Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3392, chương 3393, một tay quạt xếp định càn khôn. Thiên đạo hóa thân, bảy người tâm ý tương thông, khẽ động mà toàn bộ hiểu, theo đệ nhất nhân ra tay với Thanh Lâm, sáu người khác, lập tức đều động như thỏ chạy, dương động vô song pháp thân. Hướng phía Thanh Lâm đánh tới, bảy đại thiên đạo hóa thân, phân biệt theo bảy cái phương hướng bất đồng giết đến, hoàn toàn tướng Thanh Lâm đường lui, cho toàn bộ phong kín. Trên thực tế, bọn hắn vừa lớn không cần phải như vậy làm, bởi vì hiện tại Thanh Lâm đã hoàn toàn bị bọn hắn chỗ áp chế, động đều không thể nhúc nhích, làm sao đàm đào tẩu, tự dưới mắt cục diện mà nói. Thanh Lâm chỉ có thể chờ chết. Đây đối với Thanh Lâm mà nói là như thế nghiêm trọng cục diện, lại để cho hắn như thế bất đắc dĩ. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, theo bảy vị thiên đạo hóa thân có hành động, dũng mãnh vào Thanh Lâm trong cơ thể cái kia chút ít quang. Lập tức như là đã nhận được nào đó triệu hoán, trở nên càng thêm sinh động. Chúng tại Thanh Lâm trong cơ thể, không ngừng chạy. Phá hư thân thể của hắn cơ chế đồng thời, bỗng nhiên hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành bảy chuôi sắc bén đại kiếm lập tức liền đem Thanh Lâm thân thể cho xuyên thủng trở thành rách dưới. Như thế tình hình là như thế làm cho người ta sợ hãi, bảy đại thiên đạo hóa thân, thậm chí hoàn toàn tựu không cần động tay, cũng đã lại để cho Thanh Lâm gần chết, thủ đoạn của bọn hắn đều là như thế kinh thế hãi tục, mà một khi chờ bọn hắn giết đến Thanh Lâm trước mặt, Thanh Lâm tuyệt đối là không có bất kỳ mạng sống khả năng. Bảy đại thiên đạo hóa thân, hoàn toàn tả hữu chiến cuộc, bọn hắn đều mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp vượt qua tinh không mà đi, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất, tiếp cận Thanh Lâm. Giờ này khắc này, bảy người đã hoàn toàn tả hữu chiến cuộc. Nhưng là bọn hắn còn không có chút nào chủ quan, mãi cho đến tận mắt thấy Thanh Lâm chết không có chỗ chôn, bằng không thì tuyệt sẽ không đình chỉ trên tay làm hết thảy. Thiên đạo hóa thân đều là như thế tuyệt tình, thề phải lại để cho Thanh Lâm chết. Cục diện đối với Thanh Lâm càng thêm bất lợi, nhục thể của hắn cùng linh hồn đều đã gặp phải không cách nào tưởng tượng tổn thương. Hắn lúc này hoàn toàn không bị khống chế lơ lửng lúc này. Tánh mạng đang nhanh chóng trôi qua. Đế thần Dư Nghiệt, chết đi. Cũng tại lúc này, bảy đại thiên đạo hóa thân tiếng giống giận dữ đồng thời vang lên. Ngay sau đó, nhưng thấy bảy cái cực lớn thủ trưởng đồng thời xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Đối với hắn không lưu tình chút nào che rơi mà hả. Như thế tình hình là như thế đáng sợ, như thế không có bất kỳ Thanh Lâm khả dĩ mạng sống chỗ trống. Bất quá cái này trong tích tắc, Thanh Lâm như trước không có khuất phục. Hắn trong cặp mắt có lửa giận ngập trời bắn ra. Hắn hận thấu thiên đạo cực kỳ biến thành sinh ra hết thảy. Hắn hận không thể tướng cái này hết thảy tất cả đều chém tận giết tuyệt. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Thiên đạo hóa thân, trong miệng đều là phát ra khặc khặc xxxxxx cười quái dị thanh âm. Bọn hắn biết nói, Thanh Lâm hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Bọn hắn đều đối với thân phận của Thanh Lâm có lớn lao rất hiểu rõ. Hiện tại, bọn hắn rốt cục khả dĩ chứng kiến Thanh Lâm đi về hướng tử vong. Đây đối với bọn hắn mà nói là giải quyết cái này vô tận tuế nguyệt đến nay một cái uy hiếp lớn nhất. Lại để cho bọn họ đều là hưng phấn vô cùng. Tại đây dạng dưới sự hưng phấn, bọn hắn cũng đều là nhanh chằm chằm Thanh Lâm, càng thêm vô tình ra tay, muốn đem Thanh Lâm triệt để chém chết, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, bảy cái bàn tay lớn, tuy nhiên khí tức đều không giống nhau, nhưng là thanh thế đều là vô cùng to lớn, chúng cùng một chỗ tuôn hướng Thanh Lâm, thật đúng có quỷ thần khó lường chi công. lại để cho người khó lòng phòng bị, càng không thể nào ngăn cản. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, tại bảy cái bàn tay lớn bàng nhiên uy áp phía dưới. Thanh Lâm là căn bản vô lực thừa nhận đây hết thảy. Trên người của hắn, một khối lại một khối huyết nhục, chóc ra mà xuống, trong cơ thể của hắn, một căn lại một căn đại cốc, hóa thành bột phấn. Thanh Lâm biết nói, hôm nay chính mình, chỉ sợ thật sự đi về hướng con đường cuối cùng. Lúc này, hắn không có chút gì do dự, nhanh chóng điều động trong cơ thể cận tồn thần lực, vận chuyển đại đế lục. Thanh Lâm thấy chính mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết, hắn cũng liền không hề theo đuổi sinh. Lúc này, hắn duy nhất truy cầu là kíp nổ nhục thể của mình cùng linh hồn, dùng cầu có thể trọng thương hoặc là chém giết trước mắt thiên đạo hóa thân. Đường đã là tuyệt lộ, cục đã là hẳn phải chết kết quả. Thanh Lâm hôm nay đi tới tánh mạng chi lộ cuối cùng, mặc dù lòng hắn không hề cam, thực sự không có bất kỳ biện pháp nào rồi, chỉ có thể dùng cầu có thể dùng kíp nổ thân thể cùng linh hồn chi pháp. Đối với thiên đạo hóa thân, tiến hành một kích cuối cùng. Cuối cùng này một kích, lại để cho hắn muốn chịu trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Nhưng là hắn không chối từ. Thanh Lâm, thả người tử đạo tiêu, cũng không hối hận. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, theo đại đế lục thi triển. Thanh Lâm trên người, bỗng nhiên vang lên tuyên truyền giác ngộ nổ vang thanh âm. Linh hồn của hắn cùng thân thể, bị dẫn đốt, sắp bộc phát ra không gì sánh kịp hủy diệt chi lực. Đế thần dư nghiệt, ngươi mơ tưởng. Cũng tại lúc này, thiên đạo hóa thân bỗng nhiên một tiếng gào thét. Ngay sau đó, nhưng thấy bảy đại thiên đạo hóa thân đồng thời động tác. Rõ ràng riêng phần mình lại ra một trường. Cái này bảy cái cực lớn thủ trường, nhanh chóng nối thành một mảnh. Trong nháy mắt đã là hóa thành một cái cực lớn lao lung. Tướng Thanh Lâm vây ở trong đó, lại để cho hắn quanh thân chi lực, không một tia có thể tiết ra ngoài. Như thế về sau, bảy người mặt khác, bảy cánh tay trưởng, tắc thì lại một lần nữa hướng Thanh Lâm đánh rơi xuống mà xuống. Thiên đạo hóa thân, thủ đoạn siêu nhiên, bọn hắn muốn làm, không nghĩ Thanh Lâm làm một chuyện, tựu nhất định có thể làm thành, mà Thanh Lâm tựu nhất định làm không thành. Thanh Lâm hiện tại cũng chỉ có thể bị bọn hắn chỗ chém giết, mà liền tự bảo đều là không thể. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, bảy cái bàn tay lớn hợp thành một mảnh bầu trời màn, dùng Thái Sơn áp đỉnh xu thế nghiền áp hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm thân thể cùng linh hồn cũng bởi vậy bắt đầu nhanh chóng tan rã, như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, sắp triệt để tan thành mây khói. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, dị biến rồi đột nhiên đã xảy ra. Theo liên tiếp dị tiếng nổ thanh âm bỗng nhiên vang lên, tinh không ở chỗ sâu trong bỗng nhiên có một đạo quang bắn ra mà ra. Cái này một đạo quang cực kỳ sáng chói, khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi, bất quá tốc độ của nó nhưng lại vô cùng cực nhanh, hoàn toàn là ở điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, tầm đó, liền xuất hiện ở chiến trường bên ngoài. Cũng thẳng đến lúc này, trên chiến trường mọi người, rốt cục nhìn ra, cái kia lại là một tay quạt xếp, nhìn về phía trên không có bất kỳ thần kỳ chỗ, lại bao phủ tại một mảnh rừng rực hào quang phía dưới. Uy danh rất là kinh người, oanh. Nói đến kinh người, cái này nhìn như bình thường một tay quạt xếp, rõ ràng bỗng nhiên xâm nhập chiến trường, liền bảy đại thiên đạo hóa thân, đều không thể ngăn trở. Ngay sau đó, nó lại lập tức phá tan bảy cái thiên đạo hóa thân chỗ xây dựng ra thế giới lao lung. Bỗng nhiên xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, cái này về sau, quạt xếp phía trên, bỏ ra một mảnh nhàn nhạt quang. Tướng Thanh Lâm bao phủ, khiến cho hắn kịch liệt tan rã tánh mạng, đắc ý tạm thời vững chắc. Bảy vị thiên đạo hóa thân thấy vậy. Nay Ngắn Hướng Chịu nhíu mày, bọn hắn vô cùng ngưng trọng nhìn xem cái thanh này quạt xếp. Đều Lăng Không sinh ra một loại lớn lao kiêng kỵ chi ý. Bất quá, bọn hắn cũng không có vì vậy mà thu tay lại, mà là con mắt quang lập tức trở nên âm hàn vô cùng. Đế thần Dư Nghiệt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hôm nay vô luận là ai, đều mơ tưởng đưa hắn cứu đi. Cái này một cái chớp mắt, bảy đại thiên đạo hóa thân đủ gào thét, bảy cái cực lớn thủ trưởng, chợt không chút do dự đánh rơi xuống mà xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.